Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ vừa nhìn thấy y, mắt đã ướt lệ. Bệ hạ của hắn quả nhiên đã gầy đi nhiều hơn trước, da cũng sạm hơn một chút, khuôn mặt góc cạnh hơn, nhưng lại càng thêm vững vàng, kiên nghị, toát lên khí chất của một bậc hùng chủ. Chỉ là, bên ngoài vẻ uy nghiêm ấy, vẫn còn lưu lại những vết thương và sát khí mà chiến tranh mang đến cho y. Tựa như đã đi quá lâu trong gió lạnh, đến cả linh hồn cũng thấm đẫm vị đắng lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn phù hoàng, thấy đôi môi khô nứt của y, chỉ muốn lập tức hôn lên, làm ẩm lại đôi môi ấy. Nhưng giữa chốn vạn người dõi nhìn, hắn chỉ có thể cúi người chắp tay, giọng hơi khàn. Thần đệ cung nghênh hoàng huynh khải hoàn. Phù hoàng nhìn hắn xuống ngựa, y từ xa đã nhìn thấy Phù Diệp, đứng ở vị trí đầu tiên trong đám đông. Lúc này, tiếng trống vang trời, kim trung mọc khánh cùng hòa tấu. Văn võ bá quan xếp hàng theo phẩm cấp, quan văn cầm hốt ngà đứng phía đông, quan võ đeo đao nghi trượng đứng phía tây, cùng hàng vạn quý tộc nam nữ trong kinh thành áo gấm lộng lẫy, nhộn nhịp nhưng trật tự, tất cả đều hướng ánh mắt nồng nhiệt về phía y, Jin Chong Yêu Trinh. Kim trung mọc khánh dùng để miêu tả những nhạc khí quý giá, tinh xảo trong các nghi lễ long trọng, đặc biệt là lễ nghênh đón hoàng đế hoặc tế trời. Nhưng Phù Diệp đứng đó đã chiếm trọn ánh mắt của y. Hắn gầy đi nhiều, nhưng dáng người có vẻ thẳng hơn so với lúc chia tay. Nhìn y mắt lấp lánh nước, vẫn đang kìm nén. Khuôn mặt này chính là thứ khiến y vô số đêm thổn thức nhớ thương. Âm nhạc lễ nghi dừng lại, khoảnh khắc chỉ còn tiếng gió. Hồng Lư Tự Khanh kích động hô to. Bái, lập tức, vạn người cùng quỳ xuống, nghênh đón thánh chủ trở về. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cùng chúc bệ hạ khải hoàn, thiên thu vĩ nghiệp, thịnh thế hưng thịnh. Tiếng hô vang dội, vang vọng khắp bốn phương. Nhưng ngưng bước hai bước, ôm lấy Phù Diệp đang định cùng mọi người quỳ lại mình. Phù Diệp giật mình, lập tức cảm nhận được hơi ấm tràn ngập toàn thân, chân mềm nhũn. Áo bào của cả hai đều lạnh, nhưng trái tim họ đều nóng như nhau. Phù Diệp lúc này quên hết mọi thứ, quên hết lễ nghi quy củ, chỉ đưa tay ôm lấy Phù Hoàng. Hắn không ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, không cảm nhận được hơi ấm của y, nhưng cái ôm của y rất chặt, đủ để lấp đầy trái tim hắn. Thái hậu bước lên một bước, nói, hoàng đế đã về. Phù Diệp lúc này mới buông Phù Hoàng, hơi nghiêng người lau nước mắt, đứng thẳng. Phù Hoàng nắm lấy tay hắn, gió lạnh thổi áo bào của họ bay cùng nhau. Phù Hoàng nhìn mọi người nói, bình thân, lúc này mọi người đều có mặt. Phù Diệp ổn định tâm thần, chỉ ngón tay hơi run. Bàn tay Phù Hoàng dường như càng thêm gân guốc, cũng thô ráp hơn, đầu ngón tay lạnh lẽo, trong khi tay hắn lại trắng mềm hơn trước do được nuôi dưỡng trong phòng ấm. Phù Hoàng nắm rất chặt, khiến hắn cảm nhận được vết đau nhói lạnh lẽo. Chính vết đau này mang lại cho hắn cảm giác chân thực, khiến hắn choáng váng. Toàn thân hắn nổi da gà, như thể quá lạnh, thân thể dưới áo bào như cây cung căng hết mức. Hắn không dám nhìn Phù Hoàng nữa, Phù Hoàng cũng không nhìn hắn. Tần nội giám cùng Trương Khuê, từ Tông Nguyên cũng đều xuống ngựa. Mắt tần nội giám vẫn đỏ, lão sợ người khác nhìn thấy, chỉ hơi cúi đầu, áo bào đỏ phấp phới. Tiếp theo là nghi thức nghênh đón đã được diễn tập vô số lần trong cung trước đó. Đầu tiên là nghi lễ tế trời, phần long trọng nhất trong buổi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp đi trước dẫn Phù Hoàng đến đàn tế, thậm chí không dám quay đầu nhìn y, gió rất lạnh. Nhưng toàn thân hắn như bốc cháy, nóng lạnh va chạm, khiến hắn như rơi vào ảo giác chân thực khó phân biệt. Hắn mặc áo bào mãng phục thân vương, nhưng màu là đen huyền, khiến Phù Hoàng có cảm giác hắn đang mặc áo của mình ngày trước. Y đi theo sau, nhìn hoa văn vàng trên áo bào của hắn, cùng cổ trắng ngần, hương thơm tựa như mùa xuân trong tuyết phảng phất, dường như chỉ trong chốc lát đã xóa đi mùi máu tanh đeo bám y suốt những ngày qua. Tiếng kèn vang lên, diễn tấu khúc, Viêm Tinh khai vận. Tiếng vũ khí vang lên, diễn tấu khúc, Thiên Mệnh hữu đức. Chuông đồng vang lên, diễn tấu khúc, Khải Hoàn ca. Điệu Bát Giật Vũ bắt đầu, họ bước lên đàn tế, ba iu. Bát Giật Vũ là điệu múa cung đình cao quý nhất thời cổ đại Trung Hoa, dành riêng cho thiên tử. Hoàng đế, với tám hàng tám người, trên đàn tế đặt ngai vàng cửu long sơn son thiếp vàng, phủ rèm minh hoàng vân long. Hoàng đế lên đàn tế trời, dâng ngọc bích, Ngọc Hoàng, Ngọc Huyền. Tiếp theo, Lý Thuẫn cùng bốn kim giáp vệ khiêng áo giáp huyền thiết đặt lên án binh. Tạ tướng quỳ dâng bản đồ cương vực mới nhất, Phù Hoàng lập tức đóng ấn hoàng đế lên. Tiếp theo là Phù Diệp, hắn cung kính dâng binh phù có thể điều động quân ngự kinh ti lên, hai tay dâng cho Phù Hoàng, nói. Thần đệ may mắn không phụ lòng tin, ngẩng mắt nhìn Phù Hoàng, ánh mắt gặp nhau, hắn lại cúi đầu xuống. Phù Hoàng nhận lấy, giao cho Tần nội giám đứng sau. Phù Diệp lại hai tay dâng sách vàng ghi lại chiến công bình định thiên hạ của Phù Hoàng, những điều này sau này sẽ được ghi vào sử sách. Sau khi dâng sách vàng, hắn lùi lại hai bước, gió thổi từ phía sau, tấm bài ngọc màu đen vẽ rồng đeo bên hông va vào đai điệp, phát ra tiếng vang trong trèo. Trong suốt buổi lễ, Phù Diệp đều tiến thoái đúng nghi thức, trông như tấm gương mẫu mực của hoàng thất. Nhưng chỉ có hắn biết, mình như sợi dây cung căng đến cực hạn, chỉ cần Phù Hoàng khẽ chạm, hắn sẽ tan vỡ. Sau khi nghi lễ kết thúc, hắn lui về bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu ân cần hỏi, lạnh lắm sao? Phù Diệp gật đầu, Thái Hậu sai người lấy áo choàng Phượng Hoàng đính đầy ngọc vụn, khoác lên người hắn, nói với Phù Hoàng. Ở đây gió lớn, Hoàng đế hãy lên tượng lộ, nhận sự chiêm bái của bách tính trong kinh thành đi. Phù Hoàng lại nói với Phù Diệp, Hoàn Vương đi chung xe với ta đi. Thái Hậu, thôi được, Hoàng đế lập công lao lớn như vậy, lại xa cách Hoàn Vương lâu như thế, thỏa mãn chút nguyện vọng nhỏ này của y cũng không sao. Huống chi Hoàn Vương từng làm giám quốc, đã có thành tích chính trị, không còn là người hoàng đế có thể dễ dàng ức hát, phê được nữa. Hơn nữa hôm nay vạn dân cùng chúc mừng, Phù Diệp cũng có công lao, đáng lẽ phải cùng hoàng đế chung vui. Thái Hậu liếc nhìn Phù Diệp, nói, đi đi, Phù Diệp tim đập loạn xạ, khẽ cúi đầu đội Duy Mạo. Tuân chỉ, Uy Mao, Duy Mạo là một loại nón che mặt thời cổ đại Trung Hoa. Thường được làm bằng vải mỏng hoặc lưới, có phần vành rộng để che khuất khuôn mặt người đội. Tượng lộ là xe ngựa đặc biệt làm cho Phù Hoàng Khải Hoàn, ngụ ý, vạn tượng canh tân. Thân xe chủ yếu màu vàng, chạm khắc tinh xảo hình rồng vàng mây bạc, trục xe và ách xe khảm những phiến ngà mỏng, mui xe làm bằng lụa quý, thêu hình nhật nguyệt tinh, treo cửu liêu mộc tảo, ngay cả rèm xe cũng dệt bằng chỉ vàng. Bánh xe to vững chắc, nan hoa dày dặn, cả chiếc xe ngựa uy nghiêm lộng lẫy, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoàng lên xe trước, Phù Diệp mím chặt môi, liếc nhìn Tần nội giám một cái, rồi theo sau bước vào trong xe. Mọi người quỳ dưới đất, nhìn họ một người áo đen một người áo đỏ, bị rèm che khuất. Nơi này cách cổng thành còn một quãng, trong xe đặt lò sưởi, trải nệm mềm, hương ấm phảng phất. Phù Diệp không hiểu sao, toàn thân run rẩy, như thể cơ thể không chịu nổi sự thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng. Phù Hoàng trực tiếp đưa tay ôm hắn vào lòng, đặt lên đùi mình nhìn hắn. Khuôn mặt Phù Diệp vẫn giấu dưới Duy Mạo, đôi mắt đen láy như nai hoàng sợ run rẩy, phong thái đoan chính đại phương lúc nãy dường như biến mất không biết đi đâu. Y gạt chiếc Duy Mạo của hắn, lộ ra khuôn mặt ửng hồng. Phù Diệp ngây người nhìn y, như ngốc như điên, nhưng y biết hắn không phải vậy. Hắn chỉ đang bị tình yêu nuốt chừng, y áp trán vào trán hắn, trán y hơi lạnh, trán Phù Diệp lại nóng bừng. Hơi thở của họ quấn vào nhau, y hỏi, nhìn mốc rồi, Phù Diệp rơi nước mắt, dáng vẻ của hắn lúc này đẹp quá, không uổng công y vượt ngàn dặm gió lạnh trở về. Y nhẹ nhàng li, ếm đi nước mắt hắn, vị mặn của nước mắt, nhưng khi vào miệng lại ngọt ngào. Bên ngoài, giọng Tần nội giám run run vang lên, bệ hạ khởi giá. Xe ngựa vừa chuyển động, Phù Hoàng đã hôn lên, Phù Diệp như bừng tỉnh, chủ động mở miệng, họ quấn lấy nhau, cảm giác như thể trong khoảnh khắc cả hai đều bốc cháy. Phù Hoàng một tay ấn đầu hắn xuống, bắt hắn nằm yên chịu đựng sự xâm chiếm mãnh liệt của y, Phù Diệp chỉ có thể không ngừng nuốt xuống, khóe miệng si ết, ẩy nước bọt, run rẩy trong lòng y, cuối cùng run đến mức nghẹn ngào, tinh thần sụp đổ trước cơ thể. Trong nỗi nhớ dài đằng đẵng và hơi thở lâu ngày không gặp, đạt đến C.C.K.S. Phù Hoàng hôn hắn như kẻ tham lam, môi hắn, mặt hắn, cổ hắn. Họ trải qua không chỉ sự xa cách dài lâu, mà còn vô số đêm có thể sinh tử cách biệt. Cả hai đều bị cuộc chiến này hành hạ đến mất nửa linh hồn, giờ đây họ ghép lại thành một người hoàn chỉnh, một nửa là y, một nửa là hắn. Điều này giống như một giấc mơ, giữa mùa đông lạnh giá lại cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu. Phù Diệp kìm nén tiếng khóc, chôn mặt vào ngực Phù Hoàng nghẹn ngào. Phù Hoàng không an ủi hắn, chỉ không ngừng hôn đi nước mắt. Phù Diệp lại cọ mặt vào mặt Phù Hoàng, khuôn mặt y trải qua gió sương, thô ráp hơn lúc ra đi, cũng rất khô, hắn dùng môi ly. Ếm kháp, nhưng đôi mắt Phù Hoàng trở nên âm u, bàn tay lớn nắm lấy cổ hắn, vuốt lên, đầu ngón tay thô ráp để lại hai vết đỏ trên cổ. Phù Diệp ngửa cổ lên, như thể y sắp bóp cổ hắn đến chết. Giống như làn da lạnh lẽo, y dường như đã bị sát khí và cái chết ngấm quá lâu. Linh hồn giờ đây đã biến đổi, trở nên âm trầm và mạnh mẽ hơn trước. Bên ngoài, Tần nội giám khẽ gõ cửa xe, nói. Bệ hạ, vương gia, sắp vào thành rồi. Tiếng trống trong thành vang dội, xe ngựa chưa vào, đã nghe thấy tiếng reo hò như sóng cuồn cuộn đổ về. Phù Diệp từ người Phù Hoàng ngồi dậy, lau nước mắt, nói. Rất nhiều người đang đợi huynh, từ lúc trời chưa sáng đã đứng đây rồi. Đôi mắt hắn long lanh, như đang nóng lòng muốn Phù Hoàng nhìn thấy vinh quang của mình lúc này. Hai đội hộ vệ mặc áo gấm vàng, bước đi đều đặn, từ thiên môn đi ra. Họ giơ cao cờ vàng, tấm cờ vàng lấy lụa vàng làm nền, trang trí bằng ngọc trai lấp lánh và lông vũ lộng lẫy, dưới ánh mặt trời tựa như mây vàng chảy, tạo thành một con đường vàng, kéo dài đến hướng xe ngựa sắp đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa chưa đến, bách tính đã reo hò. Không ngừng có người ném hoa giấy đỏ xuống đường, cùng cành mai, cành tùng, hoa giấy đỏ bay khắp trời, tiếng hét, tiếng reo hò quấn vào nhau, như thể cả kinh thành đang sôi sục. Trương Khuê cùng các quân sĩ có công được đặc cách cưỡi ngựa đi trước mở đường, trong tiếng reo hò vang dội, nhìn thấy tuyết rơi lả tả. Hoa đỏ tuyết trắng, rơi nhẹ nhàng, rèm xe từ từ cuốn lên, tiếng reo hò tràn vào trong xe. Hàng vạn người đứng hai bên đường. Nhìn thấy hoàng đế mặc long bào đen và hoàn vương điện hạ khoác áo choàng phượng hoàng đỏ ngồi cùng trên xe ngựa. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, lập nên nghiệp lớn ngàn thu, hoàn vương hiền năng thương dân, lại là phúc của bách tính. Bệ hạ một đời anh chủ, uy nghiêm bá khí, hoàn vương đẹp đến mức không thể tả. Triều ta có song bích họ Phù, lo gì tương lai không viết nên chương hoa thịnh thế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cùng chúc bệ hạ khải hoàn, bệ hạ uy vũ, bệ hạ, Trương Thái Hậu đứng phía sau, mắt lại ướt lệ. Tôn Công Chính nói, nô tài nhờ hồng phúc của bệ hạ, được chứng kiến thịnh sự như vậy. Vì Tư Mặc chen trong đám đông, nhìn xe ngựa của bệ hạ và vương gia đi qua, quay lại nhìn phía sau, thấy Tạ Lương Bích cưỡi ngựa, mặt mày phong sương, càng thêm thanh tú hiên ngang, lại nhìn tiếp, thấy Tiêu Dật Trần đắc ý. Đang vẫy tay với bách tính hai bên đường, nhìn trái rồi nhìn phải, vô cùng đắc chí. Vì Tư Mặc thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều trở về. Hắn dừng lại, nhìn họ cưỡi ngựa đi xa. Phía sau, xe ngựa của quý nhân nối đuôi nhau, theo long giá trực tiếp vào cung. Lúc này thiên môn mở rộng, Thái Hậu và Hoàng đế, vương gia đi từ cửa chính, những người khác đi từ cửa bên, rồi hợp lại thành một dòng trên đường cung. Tuyết rơi lả tả. Cổng cung cách âm tiếng reo hò của bách tính, vinh quang như thế này không gì sánh bằng. Y giờ đây đã là bậc hùng chủ, lập nên nghiệp lớn ngàn thu, khó tránh khỏi dâng lên ý chí hùng tâm. Lúc này ngồi cùng Phù Diệp, chỉ cảm thấy trán nhẹ nhàng nhảy múa, ý chí này biến thành một thứ khó kiềm chế. Trong cung treo đèn kết hoa, từ thiên môn đến Thanh Nguyên cung, khắp nơi đều phủ đầy lụa đỏ. Cung nhân Thanh Nguyên cung đã quỳ sẵn một chỗ, nghênh đón Phù Hoàng trở về. Phù Hoàng xuống xe, trên mái ngói đen của Thanh Nguyên cung phủ một lớp tuyết mỏng. Phù Diệp cùng Phù Hoàng vào xuân triều đường, Tần nội giám lại ngăn Song Phúc và những người khác, nói. Để vương gia hầu hạ bệ hạ thay y phục, các ngươi đứng ngoài đợi. Song Phúc cười nói, tuân chỉ, tiếp theo là Yến Quốc. Phù Diệp hầu hạ Phù Hoàng thay y phục, bước lên cởi áo cho y. Y đi đường nhiều ngày, thân tâm tang thương. Phù Diệp lại tiến gần y, ngửi một cái, như thể rất thích, Phù Hoàng liền nắm lấy cằm hắn, nhìn chằm chằm. Lúc này trong phòng ấm như xuân, mặt Phù Diệp đỏ ửng, nhìn Phù Hoàng, chỉ cảm thấy thần sắc y có chút xa lạ, khiến hắn hơi căng thẳng, cảm giác xa cách lâu ngày bỗng hiện lên. Hắn không quen Phù Hoàng không có mùi thuốc đắng, cũng cảm thấy y lúc này càng lạnh lùng gầy gò, nhưng tình cảm thì nồng nàn, cảm giác này không phải là thất vọng. Phù Hoàng đột nhiên nâng cằm hắn lên, bắt hắn ngửa mặt. Hắn nhìn râu xanh của Phù Hoàng, cùng khuôn mặt góc cạnh. Phù Hoàng dường như ít nói hơn, linh hồn bị chiến tranh tẩm độc dường như chưa hoàn toàn ấm lại. Phù Diệp nghĩ, đêm nay hắn sẽ làm ấm lại tất cả cho y, nội giám. Phù Hoàng gọi, Tần nội giám đẩy cửa bước vào. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền chỉ, ta vội vã suốt chặng đường dài, không đến dự yến khánh công nữa. Tuân chỉ, không cho ai ở lại trong viện này, cũng không cho ai vào Thanh Nguyên cung. Tuân chỉ, Phù Diệp giật mình, nghe Phù Hoàng nói, lui xuống, Phù Diệp quay đầu nhìn lại, người đã bị Phù Hoàng ôm ngang lưng vác lên, đi về phòng ngủ. Phù Diệp người đã đỏ khắp, lúc bị vác lên, dường như cả người đã tan chảy thành mật. Phù Hoàng quăng hắn lên chăn gấm, cảm giác xa lạ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, khiến Phù Diệp vô cùng xấu hổ, nói. Huynh, huynh còn, chịu đi, Phù Hoàng nói, y mạnh mẽ hơn, đáng sợ quá, nhưng hắn, nhìn Phù Hoàng lúc này đã thống nhất thiên hạ, tay đỏ bừng. Người yêu của hắn vừa từ cái chết và chiến tranh trở về, tâm hồn đã tối tăm, lạnh lẽo, đắng cay, cần hắn ngọt ngào, làm ấm lại, đưa y trở về với mùa xuân. Phù Hoàng cởi bỏ hết quần áo trước mặt hắn, cơ thể y càng thêm rắn chắc, vai lưng rõ ràng săn hơn trước, cơ bụng hơi nở, cả người như một thanh kiếm. Một thanh kiếm có thể giết người, y trèo lên, nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đen kịt đáng sợ. Lúc này bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, cung nhân Thanh Nguyên cung một số trở về phòng hai bên cổng, một số đi đến Sương Khánh cung bên cạnh. Tần nội giám tự mình ra cổng lớn Thanh Nguyên cung canh giữ. Song Phúc khoác lên người lão một chiếc áo choàng lông chồn, nghe gió bắc rít trên mái cung, nói. May mà về đến cung rồi mới có tuyết, lạnh thật đấy. Tần nội giám khoanh tay ngẩng đầu nhìn, tuyết lành báo hiệu năm mới bội thu. Song Phúc cười cũng ngẩng đầu nhìn, tuyết lớn thật, khiến Tần nội giám nhớ lại ngày Hoàn Vương lần đầu vào cung, cũng là ngày tuyết rơi. Vì vậy lão cho rằng ngày tuyết rơi đều là đêm lành. Bên Phụng Xuân cung, văn võ bá quan đã vào chờ sẵn. Vì tuyết rơi, cung nhân dùng thảm lông vàng che kín khắp các viện Phụng Xuân cung, phía dưới lại treo đầy lụa đỏ. Những năm qua yến tiệc trong cung cũng tổ chức hàng năm, nhưng mọi người đều ăn trong lo sợ, không phải là vào cung cùng hoàng đế vui vẻ, mà là vào cung chịu tội. Từ khi hoàng đế hiện tại lên ngôi, đây thực sự là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, lại nhìn thấy khắp nơi xanh đỏ, ngày tuyết rơi cũng khiến lòng người nóng như lửa. Cách chương.